Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2156, chương 2156, Thâm Uyên Vết Rách. Ngọn núi này thật sự có cổ quái. Mau lui lại, Ngân Rừng kêu lên, lúc này, này tòa đỉnh núi làm như sống lại. Trận trận gào thét truyền ra, như cùng là vô số hung thú tại gào rú. Một cổ khổng lồ ý niệm đánh úp lại, bao phủ hướng Tần Mặc. Ngân Rừng, muốn đem một người một hồ đều thôn phệ. Tần Mặc, tiểu yêu hồ, các ngươi rốt cục vẫn phải mắc câu rồi. Chờ các ngươi đã lâu rồi. Một đạo lạnh như băng tà ác thanh âm truyền đến. Tại đây phiến không gian chung quanh quẩn, tràn đầy oán độc. Đồng thời, có trận trận tiếng rít truyền đến. Một cổ làm cho người ta sợ hãi tà lực như nước thủy triều tuôn ra đến. Đông, kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Tần Mặc đỉnh đầu cự kiếm chấn động, tách ra ngàn vạn kiếm hoa, ngăn cản cái này một vòng thế công. Bất quá, Tần Mặc, Ngân Rừng cũng là bay rớt ra ngoài. Như vậy trùng kích lực thật đáng sợ. Ngọn núi kia thật cổ quái. Ngân Rừng kêu lên. Này tòa đỉnh núi trung truyền ra khí tức như nộ hải giống như bao la, làm cho người chịu hít thở không thông. Vượt qua xa Tần Mặc, Ngân Rừng có thể chống cự. Hiển nhiên, cái này là một cái dụ địch xâm nhập bảy dập. Ngọn sơn phong này trước đây phát ra chấn động, đều là một loại ngụy trang mê hoặc Tần Mặc. Ngân Rừng tới đây, nếu không phải là Tần Mặc giác quan thứ 6 kinh người, một người một hồ đã là bị cuốn vào thôn phệ tiến ngọn sơn phong này chung. Lúc này, một cổ cường đại tà lực tập kích đến, hắn khí cơ vô cùng cường đại, đều là hoàng chủ cảnh đỉnh phong cái thế cường giả. Ầm ầm, trong hư không, từng đạo quỷ dị thân ảnh hiện lên, như là mây đen đồng dạng mang tất cả mà đến, tràn ngập đáng sợ tà lực. Còn có lấy tùm quỷ khí. Các ngươi là Ma Diễm Hoàng dưới trướng quỷ chủ. Tần Mặc, Ngân Rừng nhận ra được. Những này cường giả cũng không có che giấu khí tức. Cùng ngày xưa Trấn Thiên Quốc Hoàng Thất chính là cái kia quỷ chủ khí tức, có bảy thành tương tự. Bất đồng chính là những này quỷ chủ khí cơ vô cùng cường thịnh. Vượt xa Trấn Thiên Quốc bố cục chính là cái kia không trọn vẹn quỷ chủ. Trận trận tiếng cười lạnh vang lên. Những này quỷ chủ môn không đáp, chỉ là lạnh như băng nhìn chăm chú lên bên này. Hắn ánh mắt tràn đầy sát cơ, làm như muốn đem Tần Mặc ăn sống nuốt tươi. Đấu chiến thánh thể, không thể tưởng được cổ u đại lục còn có như vậy chiến thể tồn tại. Sao tha cho ngươi ly khai cổ u đại lục? Ngày xưa đấu chiến thánh thể, toàn bộ vẫn lạc tại vô tận thâm uyên. Hôm nay, tiểu tử ngươi cũng cùng một chỗ tiến vào chỗ đó à? Một hồi gào rú, những này quỷ chủ môn đã là phi tập kích tới, đáng sợ tà lực như là sóng to, theo bốn phương tám hướng tuôn ra đến. Tần Mặc, Ngân Rừng thì là chấn động không thôi. Tiến vào vô tận thâm uyên, những này quỷ chủ trong lời nói chi ý, này tòa đỉnh núi đúng là vô tận thâm uyên cửa vào. Cái này thực là một cái kinh thế đại bí mật, nếu là truyền đi, sẽ kinh động toàn bộ đại lục. Lúc này, Tần Mặc mới được là minh bạch, vì sau này tòa đỉnh núi cho cảm giác của hắn hội như vậy nguy hiểm, nguyên lai là vô tận thâm uyên cửa vào. Như thế nói đến, tại đây cũng thật là một chỗ giới vách tường vết rách. Chỉ là, cùng Tần Mặc muốn tiến đến lục đại khu vực, thì là hoàn toàn bất đồng. Ông, Tần Mặc xuất thủ, không dám có giữ lại. Vận chuyển kiếm ý, huyễn thiên cự kiếm xuất hiện. Một kiếm chém ra, đầy trời kiếm quang vọt lên, chém về phía tứ phương. Đủ loại kiếm hoa lập lòe, tướng hư không xuyên thủng, biến mất tại không gian vết rách ở bên trong, rồi sau đó bắn ra, chém về phía những này quỷ chủ. Một hồi kiếm ngân vang, những này quỷ chủ thân hình bị xuyên thủng, truyền ra trận trận thê lương kêu thảm thiết, làm như cảm thấy khó có thể tin. Tần Mặc kiếm kỹ đúng là như thế bá đạo. Thấy thế, Tần Mặc, Ngân Dừng nhẹ nhàng thở ra. May mà tại âm cốt trúc lâm ở bên trong, nghiệm chứng qua lột xác kiếm lực cường đại, chính là tà vật đám bọn chúng khắc tinh. Nếu không, như vậy tình cảnh thực là nguy hiểm, nói không chừng hội lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phanh, những cái kia quỷ chủ môn trong cơ thể, vô số kiếm hoa nổ bung, tướng chi quỷ hạch đều chém ra từng đạo vết rách. Đây là cái gì kiếm ý? Đây là khai thiên kiếm hồn chi lực. Không đúng, còn có những thứ khác kiếm ý dung hợp trong đó. Quỷ thủ môn kêu thảm thiết không thôi, đều là kinh hãi gần chết. Vốn tưởng rằng như vậy vây giết đủ để tướng Tần Mặc lập tức bắt giết, nhưng lại không thể tưởng được tình thế nhanh quay ngược trở lại, căn bản không cách nào chống cự thiếu niên này kinh thế kiếm khí. Tốt, tiêu diệt bọn này quỷ thứ đồ vật. Ngân Rừng quái gọi, đã là hai móng huy động liên tục, một tòa tổ cấp đại trận tức thì thành hình. Đúng lúc này, này tòa đỉnh núi nổ vang, một đạo vết rách tại sơn thể thượng xuất hiện, vô tận thâm uyên khí tức tuôn ra, có một loại quỷ dị tuyệt luân áp bách. Rồi sau đó, đạo kia vết rách trung truyền ra hấp lực, đúng là tướng Tần Mặc kiếm khí. Hồ ly tổ cấp trận văn kể hết hấp thu, không có còn lại một điểm. Tình cảnh này, nhìn đến Tần Mặc, Ngân Rừng đều là hoảng sợ. Khai thiên kiếm hồn chi lực, tổ cấp trận văn từ trước đến nay không hướng mà bất lợi, lại bị như vậy cắn nuốt sạch. Mau lui lại, đó là vô tận thâm uyên lực lượng. Đèn linh một hồi la lên, đã là thúc dục nhân tộc thánh đăng, rủ xuống màn sáng, bao phủ một người một hồ. Tướng chi cuốn đi, nhân tộc thánh đăng, hôm nay cái này nhân tộc thần khí, cũng muốn hủy ở tại đây. Không thể phóng tiểu tử này sinh cách, muốn đem chi chu diệt. Tướng thi thể ném bỏ vào vô tận thâm uyên, trận trận tiếng gào thét truyền ra, những cái kia quỷ chủ chịu điên cuồng. Chúng thật không ngờ, như vậy tuyệt sát kết quả, Tần Mặc cũng có thể thoát thân. Ầm ầm, lúc này, ngọn sơn phong này bay lên trời, từ không trung rơi đập, phi đánh úp về phía Tần Mặc. Ngân Rừng, một cổ đáng sợ đích ý chí hiện lên, như là cổ u đại lục quỷ vụ hài, tràn ngập khó có thể suy đoán quỷ dị tà lực. Chảm, Tần Mặc gầm nhẹ, cầm trong tay cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, một kiếm chém ra, đồng thời, phân thân thô phôi cũng là xuất hiện, nắm lấy kiếm khí ngưng tụ thành khổng lồ kiếm quang, phối hợp Tần Mặc chém ra một kiếm, trong lúc nhất thời, ngập trời kiếm thế tung hoành, như điên lan đồng dạng vọt lên, thuận thế nghênh đón tiếp lấy. Bên kia, hoàng kim kiếm khôi cũng là xuất hiện, phối hợp Tần Mặc thế công, cũng chém ra ngàn vạn kiếm mang. Ầm ầm, nổ mạnh truyền ra, khắp không gian làm như muốn sụp đổ rồi, bị vô tận kiếm khí chém ra vô số đạo vết rách. Những cái kia quỷ chủ đều là chấn động, Tần Mặc bày ra chiến lực thực là đáng sợ, đúng là dựa vào bản thân kiếm khí, sinh sinh ngăn cản vô tận thâm uyên đích ý chí chi lực. Khai thiên kiếm hồn chi lực, không hổ là đã từng đục lỗ vô tận thâm uyên đáng sợ lực lượng. Kẻ này không thể lưu, vị đại nhân kia có nói, nhất định phải đưa hắn thi thể mang về. Những này quỷ chủ môn gầm nhẹ, hắn thân hình ngay ngắn hướng nổ bung, hóa thành đầy trời quỷ vụ, dung hợp cùng một chỗ, mang tất cả mà đến. Trong nháy mắt, đáng sợ quỷ lực tràn ngập, những này quỷ chủ môn dung hợp lực lượng, đã là đã vượt qua hoàng chủ cảnh. Bọn này tạp chủng, cho bản hồ đại nhân chạy trở về đi. Lúc này, Ngân Rừng thì là gầm lên giận dữ, lấy ra cái kia chiếc thạch quan, bỗng nhiên mở ra, một cổ khủng bố yêu lực tuôn ra, rung trời động địa, hóa thành một đạo diễm nhận chém đi qua. Oanh, đầy trời quỷ vụ bị đánh tan. Quỷ môn tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin, cái kia chiếc trong thạch quan, Niêm Phong cất vào kho lấy đáng sợ cổ yêu chi lực. Như dễ như trở bàn tay bình thường, tướng quỷ chủ môn hợp lực thế công đánh tan. Đúng lúc này, tòa đỉnh núi một hồi rung rung, theo sơn thể vết rách trung truyền đến lực cắn nuốt, đúng là suy yếu không ít. Ngọn sơn phong này là những cái kia quỷ chủ môn điều khiển. Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm, nhìn ra mánh khóe, nếu không chần chờ, vận chuyển kiếm quyết, quay người chém ra một kiếm. Ông, kiếm quang như cầu vồng, theo trên mặt đất vọt lên, vầng sáng lập lòe, có thể cùng tinh nguyệt tranh nhau phát sáng, cực kỳ sáng chói. Một kiếm này quỷ tích, huyền diệu khó giải thích. Nhìn như rõ ràng, nhưng lại vô tích có thể tìm ra. Đây là huyễn thiên cực thần kiếm rút kiếm thuật. Kiếm ý tiến nhanh về sau, Tần Mặc lại chém ra một kiếm này. Đúng là đã có một tia kiếm đạo say mê hấp dẫn. Đồng thời, trong cơ thể hắn phượng hoàng chi vũ chấn động, tướng thái dương chân hỏa rót vào hắn kiếm ý ở bên trong, khiến cho hắn kiếm thế lại biến. Tách ra chói mắt quang huy, trong chốc lát, mảnh không gian này sáng như ban ngày, khôn cùng kiếm thế vọt lên, có chảm phá thương khung chi huy. Đây là, mau lui, những cái kia quỷ chủ môn đều là hoảng sợ, như vậy kiếm thế thật đáng sợ. Tại kiếm đạo tạo nghệ lên, đã là vượt ra khỏi hoàng chủ cảnh cấp độ, không chỉ có như thế. Vô luận là khai thiên kiếm hồn chi lực, hay là huyễn thiên cực thần kiếm kiếm kỹ, hoặc là thái dương chân hỏa, đều là quỷ chủ môn khắc tinh, cũng là vô tận thâm uyên tà vật đám bọn chúng khắc tinh. Đông, kiếm quang như màn, tướng quỷ vụ bao phủ trong đó, từ đó truyền ra quỷ chủ môn kêu thảm thiết, như vậy kiếm thế qua chí mạng, như là tuyết đọng gặp mặt trời. Lập tức tựu tan chảy, khả dĩ chứng kiến, trong đó mấy cái quỷ chủ quỷ hạch vỡ vụn, đúng là bị kiếm quang bốc hơi. Cơ hội tốt, ngân rừng thấy thế đại hỉ, lập tức thúc dục thạch quan, sinh ra lớn lao hấp lực, muốn đem những này quỷ chủ môn toàn bộ hấp thu. Này là thạch quan uy lực, lúc này mới đạt được chính thức thể hiện. Cái loại này cổ yêu chi lực quá kinh khủng, sinh ra hấp lực như là vô tận thâm uyên, căn bản không để cho những này quỷ chủ môn chống cự. Đồng thời, đèn linh cũng có động tác, tướng nhân tộc thánh đăng thúc dục đến mức tận cùng, cổ đáng ra vạn trượng quang diễm, cũng là đánh úp về phía những này quỷ chủ. Như vậy liên thủ uy thế, thật đúng kinh thiên động địa. Vượt qua xa những cái kia quỷ chủ môn có thể chống lại. Hống hống hống, bọn này quỷ chủ môn điên cuồng rồi. Biết được khó có thể may mắn thoát khỏi, ngay ngắn hướng nổ bung quỷ hạch, sinh ra lớn lao lực lượng, rót vào này tòa đỉnh núi chung. Đông, một cổ khủng bố lạnh như băng khí cơ bốc lên, theo sơn thể vết rách chung tuôn ra, hướng phía bên này rủ xuống. Lại để cho Tần Mặc, ngân rừng như rơi vào hầm băng, da đầu một hồi run lên, một loại không thể chống cự đích ý chí chi lực hiện lên, tràn ngập tà ác, tựa như nộ trào giống như đánh úp lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.